Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1510, chương 1512, tại sao có thể như vậy? Một đuôi chính là một đầu đại đạo pháp tắc, một đuôi liền có thể để một cái người tu võ đạt được một đầu đại đạo. Đối với đại đạo cảnh người tu võ tới nói, một đuôi liền có thể để thực lực hung hăng tăng lên một mảng lớn. Hơn nữa, còn là không chút nào tổn thương tu võ tiềm lực dưới tình huống. Thật là quá nghịch thiên, liền xem như chính độc cô Nam Thiên cùng phù yêu bà lão. Đều đối với cửu vĩ long lý có chút khát vọng, ba đuôi đều cho Diệp Trì. Độc cô Nam Thiên trầm mặc chốc lát, cuối cùng, trầm giọng nói, lời này vừa nói ra. Phù yêu bà lão, Trương Thập Điên, Tiêu Nạp Hải. Còn có hai vị khác rõ ràng tên là Tống Chấp, Hà Thích, hai vị phó các chủ, tất cả đều sắc mặt đại biến, chấn kinh, phi thường chấn kinh. Tiếp theo, độc cô Nam Thiên tiếp tục nói, chúng ta đều đã ra, chính là đạt được một đuôi, hai đuôi, tiến bộ một chút thực lực, thì phải làm thế nào đây? Còn là vị trí kia, còn là cái kia tác dụng. Không cải biến được cửu thương thần các căn bản. Tương phản, nếu như đem ba đuôi đều giao cho Diệp Chỉ, lấy Diệp Chỉ tu võ thiên phú, nàng có thể một bước lên trời. Tương lai, là người tuổi trẻ, cửu thương thần các tương lai, là Diệp Chỉ, cửu thương thần các tại chúng ta thế hệ này, đã lạc hậu hơn Thái Uyên, Huyền Thủy, Hằng Hoang, hy vọng tại Diệp Chỉ thế hệ này. Nàng có thể nâng lên đại kỳ, chí ít vượt qua Huyền Thủy cùng Hằng Hoang. Về phần vượt qua Thái Uyên, độc cô Nam Thiên là không huyễn tưởng. Thái Uyên thần các có cổ Thái Thăng, không có ngoài ý muốn. Một cái cổ Thái Thăng, có thể để Thái Uyên thần các bảo trì vì tứ đại thần các thứ nhất chí ít 1 triệu năm. Đương nhiên, cũng không tính là chuyện xấu. Cổ Thái Thăng cùng Diệp chỉ có hôn ước, tại độc cô Nam Thiên kế hoạch bên trong, đợi đến Diệp Chỉ cùng cổ Thái Thăng đại hôn về sau. Cửu thương thần các cùng Thái Uyên thần các quan hệ thêm gần một chút. Tư nguyên cộng hưởng, cửu thương thần các bay lên sẽ nhanh hơn một chút. Phù yêu thay Diệp Chỉ đa tạ các chủ vừa ý, phù yêu bà lão ngưng tiếng nói. Đối với độc cô Nam Thiên nhiều một chút kính trọng, bất quá. Cũng muốn đợi đến Diệp Chỉ còn sống từ Hoàng Tuyền Thập Tuyệt Điện bên trong đi ra. Độc cô Nam Thiên trầm lặng nói, có chút bận tâm, các chủ, Diệp Chỉ có thể, nếu như nàng cuối cùng không có từ Hoàng Tuyền Thập Tuyệt Điện bên trong đi ra. Đó chính là thực lực của nàng không đủ, thiên phú không đủ, thiên mệnh không đủ, trách không được những người khác. Nếu như không thể từ Hoàng Tuyền Thập Tuyệt Điện bên trong đi ra. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, nàng cũng không có tư cách hưởng dụng ba đuôi đại đạo quy tắc. Phù yêu bà lão thản nhiên nói, thanh âm bên trong là lãnh khốc vô tình. Độc cô Nam Thiên gật gật đầu. Các chủ, ngài nhìn, ngay tại độc cô Nam Thiên cùng phù yêu bà lão đều tại mặc sức tưởng tượng cửu vĩ long lý đến. Cùng làm sao phân phối thời điểm, đột ngột, phó các chủ Hà Thích đột nhiên mở miệng, trong thanh âm có chút kinh hoàng cùng kinh ngạc cùng với không dám tin tưởng. Lập tức, độc cô Nam Thiên, phù yêu bà lão bọn người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm màn hình lớn. Sau đó, yên tĩnh như chết, tại trên màn hình lớn, Tô Trần cùng thần Diệt Giao đang đi lại, theo Huyết Kiều đang đi lại. Bởi vì, lưu ảnh trận chỉ là bố trí tại Huyết Kiều bắt đầu cùng cuối cùng. Giờ phút này, Tô Trần cùng thần Diệt Giao đi tới. Đã có chút rời đi xa quả nhiên lưu ảnh trận. Cho nên, tinh thạch trên màn hình lớn Tô Trần cùng thần Diệt Giao thân ảnh đang chậm rãi thu nhỏ. Trở nên mơ hồ, nhưng, vẫn như cũ có thể thấy rõ. Tại Tô Trần cùng thần Diệt Giao đi lại quá trình bên trong. Bên cạnh hai người những cái kia huyết sắc sương mù, vậy mà tại biến mất. Cái kia quỷ dị, hàng tỷ năm qua không ai có thể nghiên cứu thấu triệt. Hàng tỷ năm qua bị hết thảy người tu võ đều e ngại không cách nào hình dung sương mù màu máu. Lại, vậy mà thật tại biến mất. Hơn nữa, nếu như nhìn kỹ, mơ hồ còn có thể thấy được, những cái kia biến mất sương mù màu máu, đều là bị Tô Trần hấp thu. Càng đáng sợ chính là, Tô Trần nhìn lên tới, tốt không thể tốt hơn, bộ pháp ổn, sắc mặt yên tĩnh, lôi kéo thần diệt dao, đi tại huyết kiều phía trên, tựa như là đang tản bộ đồng dạng. Phàm là bị Tô Trần cùng thần diệt dao đã đi qua huyết kiều bộ phận, đều giống như bát khai vân vụ đồng dạng, nguyên bản sương mù màu máu, tất cả đều biến mất, rõ ràng mà thấu triệt hiện ra ở trên màn hình lớn. Chính là phổ thông, nhưng lại tràn ngập năm tháng dấu vết màu đen nham thạch mặt cầu. Đáng chết, làm sao có thể? Độc Cô Nam Thiên sắc mặt biến, lại biến, hô hấp đều ngừng lại, một bộ gặp quỷ bộ dáng, khí tức của hắn đều nóng nảy. Đường đường cửu thương thần các chủ, đại la thiên người mạnh nhất một trong, lại, vậy mà thất thố. Phù yêu bà lão cũng không khá hơn chút nào. Kia già nua, khô bại thân thể, điên cuồng run rẩy, mà Trương Thập Điên đám người càng là há to miệng, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Giờ phút này, đâu chỉ cửu thương thần các cùng thái uyên thần các những cái kia đang tại quan sát tinh thạch màn. Hình lớn người tu võ nhóm sợ ngây người, thần diệt giao cũng có loại ảo giác, cảm giác nằm mộng. Hắn bị Tô Trần lôi kéo, đi đến trên cầu, lúc đầu, đều làm xong dự tính xấu nhất. Cùng lắm thì, chính là cùng Tô Trần làm một đống bỏ mạng uyên ương. Cũng 100.000 phần cảnh giác, phòng ngừa đột nhiên tới nguy hiểm đến. Có thể sự thật lại là, bị Tô Trần lôi kéo, căn bản chính là đang tản bộ a. Nàng hô hấp đều là không khí mới mẻ, bởi vì những cái kia huyết sắc đến từ cái khác trụ mặt đặc thù năng lượng khí lưu. Chỉ cần là Tô Trần chỗ đến, đều bị Tô Trần hấp thu. Nàng một chút xíu đều không có hấp thu đến. Cho nên, nàng đương nhiên sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Nàng là chân chính đang bước đi. Yên tĩnh đi đường a. Chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại, bị Tô Trần lôi kéo. Đi ở nơi này thần bí quỷ quyệt trên cầu, còn có chút lãng mạn khí tức. Tô Trần, ta, chúng ta không phải tại trong ảo cảnh a. Thần Diệt Giao thật không thể tin được. Nàng nâng lên đầu, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, ngươi nghĩ thật nhiều. Tô Trần cười, thế nhưng là, ngươi làm như thế nào a? Thần Diệt Giao thật muốn điên rồi. Tô Trần đơn giản so thần còn muốn thần a, chính là nằm mơ, đều rất khó làm đến dạng này từng màn. Bí mật, Tô Trần nháy mắt, không muốn giải thích, bởi vì, giải thích đứng lên quá phiền phức, tăng nhanh một chút tốc độ đi. Tiếp theo, Tô Trần lại nói, có lẽ, giờ phút này, có người đang ngó chừng chúng ta đây. Ân, thần diệt giao trọng gật đầu. Sau đó, hai người ra tốc, cửu thương thần các, làm sao bây giờ? Các chủ, bây giờ nên làm gì? Tĩnh mịch bên trong, Tiêu Nạp Hải hỏi, âm thanh đều đang run rẩy. Tiếp tục như vậy, rất nhanh, bọn hắn liền muốn thật tiến vào Long Lý Hải. Các chủ, chúng ta muốn hay không lập tức tiến đến, ngăn cản Tô Trần cùng thần diệt giao? Tống Chấp ngưng tiếng nói, trong thanh âm tất cả đều là sát ý. Chờ, Độc Cô Nam Thiên phun ra một chữ, sắc mặt khó coi cùng gan heo đồng dạng. Thứ nhất, coi như bọn hắn vượt qua huyết kiều, tiến vào Long Lý Hải, cửu vĩ Long Lý cũng có thể đem bọn hắn hai người giết chết. Thứ hai, chúng ta không thể ra tay với Tô Trần, phía sau hắn có một cái chi kỷ kinh khủng, có thể trực tiếp hủy diệt cửu thương thần các tồn tại. Tông chủ, Thái Uyên thần các bên kia nói thế nào? Phù Yêu bà lão hỏi. Hắn biết rõ, Cửu Thương thần các bên này đang chăm chú Tô Trần cùng thần Diệc Giao. Thái Uyên thần các bên kia cũng giống như thế. Mà giờ khắc này, xuất hiện vấn đề lớn. Thái Uyên thần các so với Cửu Thương thần các hẳn là càng sốt ruột. Dù sao, Cửu Vĩ Long Lý phân phối là Thái Uyên 6 đuôi, mà Cửu Thương mới 3 đuôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.